Hoài thai mãng xà thai rắn, chương 96, tiểu quỷ trong núi sâu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa đêm, đến khoảng 3-4 giờ sáng, tôi vừa ngủ chưa được bao lâu thì cảm giác chung quanh là lạ, mở mắt ra xem thì thấy Liễu Long Đình đang rón rén bệt tôi. Tôi đang ngủ mơ màng, nửa đêm Liễu Long Đình không ngủ được mà muốn làm gì. Đầu óc của tôi vẫn còn dừng lại trước khi ngủ, cho rằng Liễu Long Đình muốn đổi tư thế nên thuận miệng nói. Long Đình, anh đừng giày vò nữa, ngủ sớm một chút đi, lát nữa trời sáng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Long Đình cười khẽ, hỏi tôi, có phải em không thích tôi giày vò em không? Tôi mờ mịt nhìn Liễu Long Đình, trả lời tôi thích. Thế thì ngoài thích cái này, em còn thích gì ở mà? Tôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi cảm thấy Liễu Long Đình nói rất nhiều, khiến tôi không muốn để ý tới anh ấy. Nhưng anh ấy là Liễu Long Đình chứ không phải người khác, cho nên tôi ôm eo anh ấy, nói. Cái gì của anh em cũng thích, cho dù sau này anh bị liệt dương, hoặc là làm ăn mày bên đường, em cũng thích anh. Nghe xong, Liễu Long Đình mãi mà không lên tiếng. Tôi chỉ cảm thấy đôi môi lạnh lạnh chạm vào mắt mình, giọng nói Liễu Long Đình vang lên. Nếu tôi được gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy. Sau này em phải sống sót đấy biết không? Quên tôi đi, coi như là mơ thấy ác mộng. Sau cơn ác mộng đó là sự khởi đầu mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu óc của tôi còn mơ hồ, không rõ Liễu Long Đình nói vậy là có ý gì, chỉ ngơ ngác nói mấy câu mà chính tôi cũng không hiểu được, sau đó nhắm mắt lại. Tôi quá buồn ngủ, mỗi lần Liễu Long Đình đều làm như muốn chết trên người tôi, không tới cuối cùng kiệt sức thì sẽ không chịu bỏ qua cho tôi. Đến khi tỉnh lại tôi bị sốc này mà tỉnh, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên xe, gác lên đùi Liễu Long Đình, Hoàng Tam Nương ngồi đằng trước lái xe. Chúng ta đang đi đâu vậy? Tôi ngáp một cái rồi hỏi Liễu Long Đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Tam Nương trả lời tôi, đi tìm Tiết Thanh Trạch, tối qua Tam Gia Su ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô nên không đánh thức cô. Mà cô cũng ngủ giỏi thật đấy, xe sóc này thế này mà vẫn ngủ được 4-5 tiếng. Cũng không biết Tiết Thanh Trạch làm trò mèo gì, nếu chiếc xe cứ tiếp tục đi theo con hón thì sẽ tới đường cùng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy xe chúng tôi đang chạy trong khu rừng xanh Thời tiết ở Ngọc Đài nóng hơn vùng Đông Bắc được gọi là tủ lạnh thiên nhiên rất nhiều. Sau khi đến đây, tôi còn phải mặc đó mùa hè, Liễu Long Đình cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mở một cái cúc áo trước ngực. Tôi đứng thẳng người một chút thì có thể thấy lồng ngực trắng nõn săn chắc của anh ấy. Bởi vì mặc ít nên vóc dáng của anh ấy vô cùng rõ ràng, không biết có phải là vì trời đẹp hay không mà lúc nhìn anh ấy, không gian đằng sau cửa sổ là bầu trời xanh biếc làm tôn lên gương mặt của Liễu Long Đình càng đẹp đẽ và tĩnh lặng hơn. Không còn lối đi nữa. Xem địa hình này, tôi đoán chắc cách chỗ của Tiết Thanh Trạch không còn xa nữa đâu. Liễu Long Đình nói với Hoàng Tam Nương. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Tam Nương tiếp tục lái xe. Trong xe chỉ có mình tôi là phụ nữ, hơn nữa mấy ngày trôi qua, Hoàng Tam Nương cũng đã quen thuộc với tôi. Phụ nữ quen thuộc nhau thì bắt đầu tám chuyện, bàn về việc lặt vặt trong cuộc sống, trò chuyện về ngôi sao, trò chuyện về cuộc sống thê thảm của Hoàng Tam Nương ở núi Trường Bạch lúc còn chưa đi theo nhà họ Liễu. Chẳng qua khi Hoàng Tam Nương trò chuyện với tôi vé cách tăng kỹ xảo trong chuyện ấy ngay trước mặt Liễu Long Đình, tôi bỗng trở lời đêm qua hình như Liễu Long Đình từng nói gì đó với mình. Bởi vì đang vui nên tôi cũng xưng hô bông đùa với anh ấy. Chống đi tối qua có phải anh đã nói với em rất nhiều không? Mặc dù Hoàng Tam Nương đã biết quan hệ của tôi với Liễu Long Đình, nhưng bỗng nhiên nghe tôi gọi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Long Đình là chồng, cô ấy cũng run lên, nói sao tôi lại mặt dày vậy, chưa kết hôn mà đã gọi chồng đi chồng à, cũng không biết xấu hổ. Đều nhờ cô dạy dỗ thôi, chẳng phải cô nói tôi nên dỗ dành Liễu Long Đình nhiều hơn hay sao? Tôi đổ tội cho Hoàng Tam Nương, sau đó bắt đầu hỏi Liễu. Long Đình tối qua anh ấy đã nói gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Long Đình vốn không muốn nói, nhưng thấy tôi kiên quyết hỏi tới cùng, Liễu Long Đình giơ tay gõ lên trán tôi. Tôi nói em xấu, em xem Hoàng Tam Nương còn xinh đẹp hơn em kia, em còn mặt dày hỏi tôi hà. Tôi sờ lên mặt mình, đúng là chết tiệt, Liễu Long Đình không thể khen tôi một câu à, luôn mom nói tôi xấu, rồi ngốc bây giờ tôi không đánh lại anh ấy, chứ chờ đến khi tôi đánh lại anh ấy, tôi phải phạt anh ấy quỷ vỏ xấu riêng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xe chúng tôi chạy được không lâu thì quả thực đi đến đường cùng. Hoàng Tam Nong chi vào hướng đằng trước, nói với Liễu Long Đình. Nữ quỷ kia đi vào từ lối này. Tôi nhìn vào nơi Hoàng Tam Nương chi, nhưng chẳng thấy gì ngoài cây cối đất cát. Liễu Long Đình đề nghị chúng tôi xuống xe qua đó xem. Nhưng nơi này là rừng rậm, Liễu Long Đình sợ tôi đi lại không tiện nên biến thành rắn trắng, kêu tôi cười lên lưng anh ấy sẽ dẫn tôi vào núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Liễu Long Đình hiện nguyên hình, Hoàng Tam Nương cũng biến thành nguyên hình. Thấy nguyên hình của Hoàng Tam Nương, tôi quả thực sơ hết hồn, bên cạnh tôi là một con chồn bự to bằng con chó, đó chính là Hoàng Tam Nương. Tôi tính hỏi Hoàng Tam Nương có phải tu vi càng cao thì thân thể của họ sẽ càng lớn hay không? Nhưng đang định lên tiếng thì con chồn này bỗng giơ móng vuốt đặt lên miệng, ra hiệu cho tôi im lặng, sau đó bắt đầu cùng Liễu Long Đình chạy vào trong rừng. Đọc truyện mới nhất tại Tê Duyện 88, nét, có lẽ tốc độ của Diệu Lê Na rất nhanh cho nên chúng tôi cũng đuổi theo rất nhanh. Cây cối chung quanh soàn soạt lui xuống, sau khi chạy trên núi khoảng 30 phút sau, tốc độ của chúng tôi giảm gian, hơn nữa hoàn cảnh chung quanh cũng trở nên âm u hơn nhiều. Diêu Lê Na đâu? Tôi nhẹ giọng hỏi Liễu Long Đình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Long Đình dứt khoát nhập vào người tôi, ngày sau đó tầm mắt của tôi trở nên sáng sủa hơn nhiều. Góc truyện audio.com Ở nơi cách tôi hơn 50 mét có một căn nhà tranh nhỏ, một cô gái mặc đồ đỏ tươi đứng trước căn nhà. Bên cạnh cô gái đó có mấy đứa bé khoảng chừng 2-3 tuổi vây quanh, giống y như trường mầm non. Biểu cảm của những đứa bé đó có khóc có cười, luôn mồm líu riu có vẻ rất bài xích cô gái đó, liên tục cầm đá ném về phía cô gái. Cô gái đó chính là Diêu Lê Na, bộ đồ mà cô ta mặc thực ra là bộ đồ mặc lúc nhảy lầu, chẳng qua sau khi cô ta chết, bộ đồ đó biến thành màu đỏ thẫm. Trong ngũ hành, màu đỏ là dương, có thể trấn ma trừ tà. Nhưng bất cứ thứ gì cũng có hai cực, dương khí quá thịnh sẽ thành âm, màu đỏ có thể trừ tà cũng có thể trợ tà. Ví dụ như 12 giờ trưa là lúc dương khí mạnh nhất cũng là lúc âm khí mạnh nhất. Còn chuyện nó là âm hay dương thì phải xem thử ai cần dương hay cần âm. Bọn trẻ kia là thứ gì vậy? Tôi hỏi Liễu Long Đình ở trong lòng. Liễu Long Đình khống chế miệng tôi, nói chúng đều là tiểu quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu quỷ chẳng phải thịnh hành ở khu vực Đông Nam Á hay sao? Tiết Thanh Trạch là tiên gia Đông Bắc cơ mà, không lo làm lại nghề cũ đi mà nuôi nhiều tiểu quỷ làm gì? Thoạt nhìn có tới 7-80 đứa, hơn nữa đám tiểu quỷ đó giống hệt con nít bình thường, chẳng qua bên cạnh đám tiểu quỷ có một đống hũ hình trứng cứ như một đống trứng đang chờ được ấp nở. Tam gia, nhiều tiểu quỷ canh trước cửa thế này thì sát khí rất nặng, hơn nữa trước kia tôi nghe nói tiểu quỷ rất khó choi. Lần này chúng ta muốn đi vào e rằng hơi khó. Tôi đoán chắc Tiết Thanh Trạch đã đoán được chúng ta sẽ tới đây nên mới an bài tiểu quỷ canh chừng ngoài cửa. Liễu Long Đình không tiếp lời Hoàng Tam Nương mà vẫn nhìn chằm chằm bầy tiểu quỷ kia. Có điều tôi cảm thấy Liễu Long Đình lo lắng, quay sang nói với Hoàng Tam Nương. Lát nữa cô ở đây với bác Tô, tôi vào trong một chuyến. Các cô chờ tôi đi ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.